Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 155, chủ nhân của nó. Ai u, Trương thầy thuốc thân thể bất ổn, đặt mông ngồi dưới đất, cái trán bị đụng phải làm đau, lấy tay nhu liễu nhu, cảm giác mặt hướng lúc đều có thể làm cái bọc lớn đi ra. Ngẩng đầu, kính mắt của hắn bị đụng vào một bên, lúc này ánh mắt có chút mờ nhạt, mơ hồ có thể chứng kiến một người vóc dáng đồ sộ, đầy người lân giáp, quái vật. Từ tỷ đám người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hù được tâm can đều nhanh nhảy ra. Cái này Tây Giang Đại học Trung còn có quái vật tồn tại. Chẳng lẽ là những côn trùng kia? Bằng vào yếu ớt ánh trăng, các nàng chỉ có thể mờ nhạt chứng kiến một người vóc dáng bóng người cao lớn. Nhưng phía sau lại kéo một cái đuôi, vũ động lúc có vẻ phá lệ mạnh mẽ. Trương thầy thuốc lúc này bắt được kính mắt, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Hắn mới nhớ có chút truyền thừa giả tiếp thu âm hồn quà tặng, trở nên vô cùng cường đại, tiên thiên khởi điểm so với người khác cao hơn nhiều lắm. Nhưng cùng lúc này lấy thân thể làm chuẩn, dĩ nhiên là sẽ phát sinh chút biến dị, giống như trong quân đội cường giả đỉnh cao, Kim Cương Tinh Tinh, Phách Vương Long, Chi Lưu, mà trước mắt vị này rõ ràng cũng là cái loại này. Bọn họ thông thường đều đặc biệt để ý bề ngoài hình thể. Chính mình vừa rồi gọi hắn quái vật, phải làm sao mới ổn đây? Hắn nhất định là Tây Giang Đại học truyền thừa giả, cái này khiến càng là hỏng bét rồi, còn không có mời người khác hỗ trợ, trước hết đắc tội đối phương. Trong lúc nhất thời, Trương thầy thuốc sắc mặt trắng bệch, môi nao rồi nao, run rẩy nói rằng, xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý, ta, kỳ thực Sở Tường lại không bao lớn cảm giác. Hắn đương nhiên biết mình biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Tuy là hắn bây giờ cùng, nho nhã, cái từ này treo không hơn câu. Vốn lấy trước có thể không phải nhất định, tâm bình khí hòa, cho dù bởi vì long tộc trong huyết mạch cuồng bạo gen thoáng cải biến, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, ở Trương thầy thuốc gọi hắn quái vật lúc, Sở Tường cũng chỉ là trong lòng thoáng không vui. Thụ đồng trung tiên thiên có chứa một tia băng lãnh, nhìn chằm chằm Trương thầy thuốc nói, lại tới cái muốn nhập cư trái phép, hôm nay là người nào trách nhiệm? Thanh âm vừa nhắc tới, tựu như cùng tiếng sấm sợ vang, chấn bên kia thủ dạ nhân viên lỗ tai tê dại. Sở trợ giáo, là ta, a hát. Sở Tường chuyển qua đầu, cũng để cho Trương thầy thuốc thở dài một hơi. Vừa rồi, thật sự là quá dọa người rồi. Mắt rồng thụ đồng cùng hổ phách thụ đồng đụng vào nhau. Sở Tường có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng thủ dạ nhân viên đi tới. Mà Trương thầy thuốc xem tình huống như vậy, nhịn không được lại động tiểu tâm tư. Bởi vì, hắn cảm thấy vị này truyền thừa giả hẳn rất dễ nói chuyện. Trong lòng hắn cũng là trực đả cổ. Vừa nghĩ tới na băng lãnh thụ đồng, liền không nhịn được dùng mình một cái. Cái kia, nhập cư trái phép, ngươi qua đây. Trương thầy thuốc nuốt nước miếng một cái, không dám chút nào vi phạm Sở Tường nói. Hắn dám khẳng định, màu đen kia lân giáp bao trùm cánh tay, có thể ở trong nháy mắt đem hắn cổ vặn cái hơn 1000 độ. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng, thủ dạ nhân viên cũng đứng thẳng tắp. Nếu như không phải trên đầu hắc miêu khiến cho hắn hoạc phong quái gì, hắn hiện tại giống như một quân nhân. Làm Sở Tường rời doanh địa bên càng ngày càng gần, từ tỷ mấy người cũng thấy rõ bộ kia tướng mạo, từng cái ở trong lòng cảm thấy sợ, muốn trở về. Hắc miêu, qua đây. Sở Tường vươn tay cánh tay, vảy giáp màu đen cho dù ở ánh trăng chiếu rượu dưới cũng không có một tia phản quang, tia sáng giống như là bị hút vào. Con kia mèo môn từ thủ dạ nhân viên đỉnh đầu đứng lên, Mãi bước chân mèo đi tới sở tường trên cánh tay, cuối cùng rơi vào trên bả vai của hắn. Hoàn hảo, mặt trên đủ chiều rộng, cũng đủ nó nằm mị biết. Bức tranh này rất có lực đánh vào. Ai cũng chưa từng nghĩ đồ sộ long nhân cùng mèo con ở chung với nhau tràng cảnh. Bất quá ở Tây Tây trong mắt lại tràn đầy ước ao. Hắc Miêu lần đầu tiên tiếp xúc sở tường lúc, Kurumi đã cảm thấy quái dị. Theo lý thuyết, sở tường trong cơ thể sở hữu ẩn tính long tộc huyết mạch. Cho dù vẫn chưa có hoàn toàn kích thích ra, nhưng này chủng đối với cái khác động vật tiên thiên cảm giác áp bách đã đi ra. Nếu để cho bây giờ sở tường ở du lãm một lần vườn bách thú, ước đoán bên trong động vật ngay cả động cũng không dám lộn xộn. Nhưng Hắc Miêu lại hoàn toàn không có cái loại này không khỏe. Ngược lại thích dẫm ở trên đầu hắn, hoặc là trên vai, hổ phách thụ đồng trong. Xem sở tường giống như là đang nhìn tiểu đệ giống nhau. Kurumi lật lại che đi qua cho nó kiểm tra rồi một phen, cuối cùng không phát hiện gì hết. Rõ ràng nàng triệu hoán Hắc Miêu lúc động tĩnh lớn như vậy, nếu như xuất hiện chút máu mạch biến dị cũng không phải không thể tiếp thu. Kết quả thấy thế nào đều là một con phổ thông mèo. Điều này làm cho Kurumi cũng có chủng than thở xung động. Thằng thằng nhóc a, mẹ đối với ngươi rất thất vọng. Thằng không đợi mọi người đắm chìm trong phần này ấm áp chung, sở tường na siêu cụ lực áp bách thân thể liền đi qua đây. Tây Tây đám người cái bụng đột nhiên tê dần, nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Sở tường long kiểm trên tràn đầy mộng bức, nghe nói qua người giả bị đụng, nhưng cái này đụng cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng đi. Ta nhiều lắm chính là đuổi các ngươi đi, ở còn không có dính vào các ngươi, động tĩnh lại lớn như vậy, tiểu cô nương khóc sẽ khóc a. Sở tường vẫn là biết mình này tấm mặt mày đối với tiểu hài tử lực đánh vào. Nhưng phía sau, mấy cái đại lão gia, con bà nó, gào thét cùng heo giống nhau. Nước mắt nước mũi lưu đầy đất. Thời đại hòa bình này ảnh đế cũng không còn bọn họ chuyên nghiệp như vậy a. Đám người kia đều là Tây ảnh, tốt nghiệp. Thiếu phụ mắt thấy nhà mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn ba cùng một chỗ. Cái miệng nhỏ nhắn càng là tái nhợt không có một chút huyết sắc. Trong lòng gấp đến độ lộn xộn. Chứng kiến sở tường đi tới, trong bình thường hướng xấu hổ nàng cũng không ở đi quản này, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ, dùng cầu xin giọng, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a, nàng sắp không chịu được nữa rồi. Van cầu ngươi, thụ đồng trung phản chiếu lấy trước người khóc lê hoa đái vũ xinh đẹp thiếu phụ. Nói thật, sở tường đối với nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng cứu nàng nữ nhi là cái gì quỷ? Lão tử tựu ra tới tát ngâm nước phát niệu, làm sao chọc cho một thân tao? Lúc này thủ dạ nhân viên đã chạy tới giải thích một trận. Sở tường còn có chút đầu óc choáng váng, trầm ngâm nửa khắc, ngươi đi tìm Na Trương Xuyên, làm cho hắn đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không thể làm cho hắn một đại gia đình liền đợi ở chúng ta cửa doanh trại. Nam tử cao lớn liên tục gật đầu, ở nhìn kỹ Trương thầy thuốc liếc mắt, liền cực nhanh hướng doanh địa bên kia chạy đi. Sở tường cũng bắt đầu tỉ mỉ quan sát đám người kia. Một phần trong đó, thấy thế nào đều là tinh lực sói mòn quá độ, cần tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể chữa trị khỏi. Nam tinh lực thiếu sót hắn có thể lý giải, nhưng đây chỉ có mấy tuổi bé gái tử nhờ như vậy. Vậy không bình thường. Tây Tây non mềm gương mặt mặt nhăn ba cùng một chỗ. Cái này sẽ lại có hồng nhuận hiện ra, càng làm cho thiếu phụ sốt ruột. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhi trong ngực thân thể đang không ngừng run rẩy. Loại tình huống này lại có thể nào thoát đi sở tường mắt? Mặc dù đang biến thành long nhân sau, đầu óc trí lực có điểm giảm xuống, nhưng hắn có thể cũng không phải ngu ngốc. Ân. Sở tường nhỏ bé ngoái đầu lại, thụ đồng hướng bên trái lướt qua, có thể chứng kiến nguyên bản nằm hắc miêu, dĩ nhiên ngồi dậy, lười biếng miêu mâu nhìn chằm chằm tiểu cô nương xem. Đột nhiên, miêu, một cái tiếng, Sở Tường miệng rộng liệt ra nụ cười, nói rằng, xem ra các ngươi được cứu rồi. Gì? Trương thầy thuốc vui vẻ nói, là Quang Minh tế tự sắp tới sao? Sở Tường lắc đầu, mắt nhìn hướng hắc miêu nói rằng, chủ nhân của nó cũng nhanh tới, cảm tạ hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 1000 chi đi ẩn tiền. Mất trật tự chủ lão nạp pháp hiệu sơ sơ, thích sạch sẽ chi chu, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.